Quỷ Lệ đã sớm biết rằng tăng chúng Thiên Âm Tự đều không coi trọng xa hoa tục thế. Hơn nữa, đồ đạc bài thiết ở trong Thiên Âm Tự giản dị thập phần. Nhưng mà khi đi vào cái gian nhà gỗ này, sự giản dị bên trong lại vẫn làm cho hắn giật mình. Đồ đạc trong nhà không phải là giản dị, mà là căn bản không có đồ đạc gì cả. Một vùng ở bên dưới đất chỉ có một mảng cỏ tranh khô trong một góc. Có một vị lão tăng mặt đen xanh, hình dung khô gầy, ngồi xếp bằng ở đó. Đang từ từ ngước mắt lên nhìn bọn họ. Phổ Hoằng đại sư bước tới, đến trước người lão tăng. Quỷ Lệ im lặng đứng sau. Nhìn xéo qua, chỉ thấy thần sắc của lão tăng và Phổ Hoằng đại sư thật quá sai biệt. Phổ Hoằng đại sư thần thái sáng láng, mặt mày từ thiện, nhìn trang nghiêm có khí độ. Không trách gì hồi nãy vô số tín đồ thành tâm cúi mình bái lạy. Đối ngược lại với Phổ Hoằng đại sư, lão tăng đang ngồi trong góc nhà thì có thể dùng cái câu mà thường dùng của Phật gia, xú bì nan, cái túi già xấu xí để hình dung. Phổ Hoằng đại sư đứng trước mặt lão tăng, chú thị nhìn một hồi lâu, chậm chậm thở dài. An Khang ngồi thẳng dưới đất dơ trước mặt của vị lão tăng, điềm đạm nói: "Sư đệ, bọn ta đã 10 năm không gặp rồi phải không vậy?" Lão tăng chậm chậm chắp tay chữ thập, thanh âm trầm trầm, khàn khàn chậm rãi: "Phải, sư huynh vẫn khỏe chứ?" Quỷ Lệ nghe tiếng thất kinh trong lòng. Sư huynh đệ bọn họ đều cùng từ Thiên Âm Tự này, mà xem ra chỗ ở của vị lão tăng này tuy tịch mịch, nhưng mà dọc đường lại không thấy Thiên Âm Tự chú ý canh phòng. Hiển nhiên không phải là bế quan. 10 năm dài hai người bọn họ không ngờ lại không gặp mặt. Thật sự là kỳ lạ. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của Quỷ Lệ, Phổ Hoằng đại sư quay đầu nhìn Quỷ Lệ cười cười. "Vị này là vị sư đệ phổ đức của lão nạp." Quỷ Lệ tuy mãi cho đến bây giờ vẫn không biết Phổ Hoằng đại sư tại sao lại dẫn hắn đến gặp cái vị phổ đức đại sư này. Nhưng bằng vào tôn ti của tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, thêm vào phen này mình đi cầu người nên không dám chậm trễ, liền vội vàng thi lễ. "Đệ tử Quỷ Lệ bái kiến phổ đức đại sư." Phổ đức đại sư từ từ dời ánh mắt qua nhìn hắn, rơi trên mặt Quỷ Lệ, động tác của ông ta cứng đờ chậm chạp. Thậm chí khiến cho người ta cảm thấy cả ánh mắt của ông ta khi di động cũng phải cực lực. Quỷ Lệ trong lòng không hiểu nổi, một trong tứ đại thần tăng danh động thiên hạ sao lại thành bộ dạng như vậy. Nhưng mà trên mặt lại không dám có một chút xíu hình thái thất lễ nào. Phổ Hoằng đại sư bên cạnh điềm đạm nói: "Sự tinh tu của Phổ Đức sư đệ là một nhánh của Phật môn bọn ta, tên là Khổ Thiền. Không phải là người đại trí đại dũng thì không thể tu hành. Người thấy ông ta hiện tại dung mạo khô kiệt, nhưng nếu luận tu hành đạo hạnh, Phổ Đức sư đệ còn hơn cả ta nữa đó." Trên khuôn mặt khô hấp của Phổ Đức đại sư, khóe miệng hơi động đậy, không biết có phải là cười không. Bề ngoài lại hoàn toàn không nhìn thấy biến hóa biểu tình, chậm chậm nói: "Sư huynh, huynh nói chơi rồi." Phổ Hoằng đại sư chắp tay niệm nhỏ một câu A Di Đà Phật, sau đó nói: "Sư đệ nè, hôm nay đến quấy nhiễu thanh tu, tội lỗi không nhỏ, đáng lẽ phải chịu tội trước, chỉ là chuyện này không như chuyện khác." Nói tới đó, ông ta liếc nhìn Quỷ Lệ rồi nói: "Sư đệ, người có biết hắn là ai không vậy?" Phổ Đức đại sư nãy giờ nhìn Quỷ Lệ, ánh mắt cũng không rời đi, chỉ là nhãn thần của ông ta tựa hồ vĩnh viễn như cái giếng lặng, ai cũng không nhìn ra trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Nghe thấy lời nói của Phổ Hoằng đại sư, Phổ Đức đại sư chậm chạp nói: "Là ai vậy?" Phổ Hoằng đại sư khẽ thở dài: "Hắn là thiếu niên Trương Tiểu Phàm trong Thảo Miếu Thôn dưới Thanh Vân Sơn 10 mấy năm trước, Phổ Trí sư đệ đã sai lầm gây ra một trường oan nghiệp." "Cái gì?" Lần đầu tiên Phổ Đức đại sư phát ra lời nói không ngưng ngừng, thậm chí cả sắc mặt cũng hơi biến đổi. Sau một hồi lâu, nhãn quan của ông ta vẫn chú thị chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, thốt: "Hắn là hài tử đó sao?" Không biết có phải là lời nói dần dần quen miệng, sự đình trệ trong lời nói của Phổ Đức đại sư cũng dần dần ít đi, dần dần thành lưu loát. Quỷ Lệ mặc nhiên không nói gì, trong nhà một vùng tĩnh lặng. Một hồi sau, Phổ Hoằng đại sư chậm chậm nói: "Sư đệ, tiền nhân hậu quả của chuyện này ngươi đã biết rồi, ta cũng bất tất phải nhiều lời. Hôm nay Quỷ Lệ thí chủ đến đây là muốn mượn một bảo vật của Thiên Âm Tự bọn ta đi cứu người,